Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, cháu đi ra nước ngoài lập nghiệp ạ. Thẩm Lạc Ngưng biết nếu mình không nói gì sẽ khó mà rời đi được. Cô cũng không biết cái lý do này có đáng tin không nữa, biết vậy đã chuẩn bị kịch bản cụ thể rồi mới đến. Ông nội Âu nghe vậy càng không hiểu nổi. Sao con phải ra nước ngoài lập nghiệp chứ? Ở trong nước không tốt hơn sao? Nói tới đây Thẩm Lạc Ngưng càng khó nói. Âu Mạc Thiên Vũ đã không nói chuyện ly hôn cô cũng không tiện nói. Ông ơi, ở trong nước chắc chắn sẽ đụng chạm nhiều người ạ. Với lại cháu cũng muốn đi du lịch dài hạn. Ông nội Âu gật gù tỏ ý đã hiểu. Từ lúc vào đến giờ Thẩm Lạc Ngưng cũng không liếc nhìn Âu Mạc Thiên Vũ lấy một cái, dù anh luôn luôn dán ánh mắt vào cô. Thẩm Lạc Ngưng ngồi chơi nói chuyện với người nhà Âu Mạc Thiên Vũ tới 4 giờ thì cô định tạm biệt đi về thì lại bị ông nội Âu kéo lại ăn cơm. Lúc đầu cô định từ chối nhưng nghĩ mình đã đi rất lâu mới có cơ hội trở lại ăn bữa cơm cũng không thành vấn đề. Trên bàn ăn Thẩm Lạc Ngưng ngồi kế ông nội Âu trò chuyện phiếm, trên bữa ăn những người còn lại lâu lâu góp vào vài tiếng cho không khí vui hơn. Ăn cơm xong Thẩm Lạc Ngưng đi dạo quanh khuôn viên nhà cho tiêu cơm rồi mới về. Xung quanh toàn là hoa khiến cho căn nhà luôn luôn tỏa ra hương hoa kích thích lũ bươm bướm đến đây. Thẩm Lạc Ngưng đi dạo không chỉ để tiêu hóa thức ăn mà còn để tránh mặt nhà họ Âu. Đột nhiên con dâu họ chạy ra nước ngoài biệt tâm biệt tích rồi một ngày quay lại nói do đi lập nghiệp không có thời gian thông báo thì ai mà tin được. Thật không biết Âu Mạc Thiên Vũ đã dùng lý do gì để nói với gia đình anh việc cô ra nước ngoài. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì ở đằng sau bỗng có tiếng bước chân bước đến. Cô quay đầu liền thấy khuôn mặt Âu Mạc Thiên Vũ hiện rõ lên. Em muốn về chưa? À thì ra anh ra đây là hỏi cô muốn về chưa, cô cứ tưởng. Muốn, nhưng anh hỏi làm gì? Ông nội bảo anh đưa em về. Âu Mạc Thiên Vũ càng ngày càng bước lại gần cô nói. Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày. Rồi từ từ nói với giọng nói lạnh lùng. Không cần đâu, tôi tự về được. Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi vào nhà không nhìn mặt Âu Mạc Thiên Vũ dù chỉ một lần. Âu Mạc Thiên Vũ thở dài trong lòng theo bước cô nhóc cứng đầu đi vào bên trong. Thẩm Lạc Ngưng lấy túi sách ngay trên ghế sofa chào ông nội Mạc và mẹ chồng. Để ông kêu Thiên Vũ đưa con về. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng ngăn lại. Dạ khỏi ông ạ, cháu tự về được. Sao mà được chứ? Cháu là phụ nữ, về đêm hôm như vậy nguy hiểm lắm. Đúng đó, Lạc Ngưng để Thiên Vũ đưa con về. Xa cách nhau 5 năm vợ chồng chắc chắn phải có điều cần nói chứ. Lý Thiên Thư góp vào vài câu để xem có lay động được Thẩm Lạc Ngưng hay không. Thẩm Lạc Ngưng bất lực biết chắc chắn không thể tự làm theo ý mình được, chỉ gật nhẹ đầu. Âu Mạc Thiên Vũ phía sau cười nhoẻn miệng, nhanh chóng đi ra theo sau cô. Ông nội Mạc và Lý Thiên Thư trong nhà chỉ biết cười lắc đầu. Thẩm Lạc Ngưng đi ở phía trước, Âu Mạc Thiên Vũ đi ở phía sau, cả hai chỉ cách nhau không quá xa nhưng lại cảm nhận nó xa như 5 năm nay không gặp nhau vậy. Ngồi trên xe Thẩm Lạc Ngưng chỉ cầu nhanh chóng đến nhà để khỏi nhìn mặt Âu Mạc Thiên Vũ dù chỉ một khát. Còn Âu Mạc Thiên Vũ thì lại cố gắng lái xe chậm hết mức có thể. Thấy tốc độ xe này chắc đến khuya mới về đến nhà, Thẩm Lạc Ngưng phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh lái xe như vậy biết chừng nào mới về tới nhà. Âu Mạc Thiên Vũ nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng. Đêm khuya chắc chắn sẽ kẹt xe. Lái như vậy cho an toàn. Thẩm Lạc Ngưng thật sự khó hiểu. Nhíu mày nói. Chúng ta lái xe còn chậm hơn cả xe đạp nữa đấy. Quả thật đúng vậy, chiếc siêu xe còn chậm hơn cả xe đạp khiến cô bất lực với cái vận tốc như vậy. Chúng ta lái chậm để an toàn cho tính mạng thì có gì sao? Âu Mạc Thiên Vũ vẫn gắng tự tìm lý do biện hộ. Thẩm Lạc Ngưng nhướng mày. Giọng nói trầm thấp. Sao tôi thấy bình thường anh lái xe như dân đua xe mà. Âu Mạc Thiên Vũ. Sao cô ấy biết chứ? Như nhìn thấu được suy nghĩ của Âu Mạc Thiên Vũ cô lên tiếng. Anh đừng thắc mắc sao tôi biết. Cả thành phố này ai mà chả biết. Âu Mạc Thiên Vũ. Không có gì để nói cả. Đưa cô về đến chung cư, Thẩm Lạc Ngưng nói một tiếng cảm ơn. Lái xe cẩn thận rồi nhanh chóng đi vào khu chung cư. Âu Mạc Thiên Vũ đợi đến khi Thẩm Lạc Ngưng lên lầu anh mới lái xe về. Về đến nhà Tiểu Lạc đã ngủ. Cô cũng nhanh chóng tắm rửa lên giường ngủ. Ngày tiếp theo cô ở nhà chọn địa điểm để du lịch rồi phải ngồi phê duyệt các bản báo cáo. Cô định sẽ bỏ Tiểu Lạc ở nhà. Cách chương.